tiên nữ nhân thiết không thể băng. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư các phủ đều không thể tưởng tượng mà nhìn Thẩm Nhược Khinh, không rõ đều tới rồi tình trạng này Thẩm Nhược Khinh lại vẫn nguyện ý tin tưởng Hoa Kiều Kiều, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Thẩm Nhược Khinh, không ai cảm thấy nàng là đang nói dối, lại thấy từ trước đến nay cường thế Hoa Kiều Kiều thế nhưng khóc, mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ Hoa Kiều Kiều thật là vô tội. Liễu Bình Nhi cắm nói, kia trên mặt đất người này làm sao bây giờ, hắn đến tột cùng là như thế nào trà trộn vào. Liễu Bình Nhi như vậy vừa nói, đại gia liền lại kiên định phía trước ý tưởng, không sai, nơi này là Dương Phủ, Thẩm cô nương vẫn là bị Hoa Kiều Kiều mang lại đây, nói người không phải nàng an bài ai tin. Thẩm Nhược Khinh trấn an mà vỗ vỗ tiểu cô nương run nhẹ nhẹ bả vai, theo sau mới quay đầu nhìn về phía Liễu Bình Nhi, nói. Hoa tiểu thư không có nói sai, ta tin tưởng nàng, còn người này là như thế nào tới. Làm Hoa tiểu thư tín nhiệm nhất khuê trung bạn thân, Liễu tiểu thư muốn mang người trà trộn vào, hẳn là cũng không phải rất khó đi. Thẩm Nhược Khinh như vậy vừa nói, mọi người nhìn về phía Liễu Bình Nhi ánh mắt cũng hơi hơi thay đổi, nhưng trong lòng lại cảm thấy Liễu Bình Nhi cùng Thẩm cô nương không oán không thù, không đáng tính cái nàng như vậy, bởi vậy liền đều cẩn thận mà không có mở miệng, chỉ là không hề giống phía trước, khẳng định là Hoa Kiều Kiều hãm hại Thẩm Nhược Khinh. Mà nghe được lời Thẩm Nhược Khinh, Liễu Bình Nhi sắc mặt liền đổi đổi. Người như thế nào có thể nói thế, ta tuy cùng Kiều Kiều giao hảo, nhưng đối việc này, thật sự không biết gì. Nếu không phải người ở đây nhiều, muốn duy trì nhân thiết không thể băng, Thẩm Nhược Khinh thật muốn trợn trắng mắt, sau đó đối với Liễu Bình Nhi so ngón giữa, trí năng quản gia của nàng vẫn luôn đem công năng phát hiện nói dối mở ra, khi những người khác nói chuyện đều là an an tĩnh tĩnh, ngươi một mở miệng công năng phát hiện nói dối liền bắt đầu tích tích tích mà vang cái không ngừng, nói ngươi trong lòng không có quỷ ai tin a, ai tiên nữ nhân thiết thật là làm người vừa yêu vừa hận a. Thẩm Nhược Khinh nói chuyện với Liễu Bình Nhi nữa, mà là tư thái thong dong đối những người khác nói. Nếu không biết người này là như thế nào trà trộn vào tới, không bằng đem hắn đưa đến quan phủ, làm. Không được, Liễu Bình Nhi buột miệng thốt ra. Mọi người thấy Liễu Bình Nhi phản ứng lớn như vậy, không khỏi lộ vẻ mặt kinh ngạc. Thẩm Nhược Khinh, ha ha, gương mặt thật rốt cuộc muốn bại lộ sao? Nhưng mà mặt ngoài, nàng lại lộ ra nghi hoặc bộ dáng. Vì sao không được, nàng đương nhiên biết Liễu Bình Nhi đang sợ cái gì, nếu không vừa rồi Liễu Bình Nhi liền sẽ không dẫn đường mọi người trước đem người này tiễn đi. Liễu Bình Nhi siết chặt khăn trong tay, miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Rốt cuộc quan hệ đến Thẩm cô nương danh dự, ta xem vẫn là không cần kinh động quan phủ, lặng lẽ đem người này xử lý liền. Chính là, Thẩm Nhược Khinh đánh gãy nàng, người này cũng không có thực hiện được, hôm nay ở đây tiểu thư các phủ đều có thể vì ta làm chứng, sao lại ảnh hưởng đến ta danh dự. Nghĩ tiêu diệt chứng cứ, không có cửa đâu, huống hồ, nàng lại quay đầu lại đi xem Hoa Kiều Kiều, ôn thanh nói. Lần đầu tiên nhìn thấy Hoa tiểu thư, liền cảm thấy nàng không phải cái người xấu, ta tin tưởng nàng sẽ không làm ra loại chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Hoa tiểu thư thật sự muốn hại ta, lại như thế nào sẽ làm loại chuyện có thể làm người nhìn thấu chứ? Phụ thân của Hoa Kiều Kiều là Hàn Lâm đại học sĩ, người làm công tác văn hóa, ngoại tổ là Trung Lương danh tướng Dương gia, sinh ở gia đình có tố chất cao, Hoa Kiều Kiều lại xấu có thể xấu đi nơi nào? Ở tinh tế, một người xuất thân chính là nền tảng học tập tốt nhất, hài tử xuất thân từ gia đình gia phong đoan chính, tố chất phổ biến cao. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Hoa Kiều Kiều hoàn toàn thông qua khảo nghiệm công năng phát hiện nói dối, nàng không tin xuất thân tốt đẹp còn không có nói dối Hoa Kiều Kiều, chẳng lẽ đi tin tưởng Liễu Bình Nhi bị máy phát hiện nói dối cuồng dỗi. Có Thẩm Nhược Khinh lời này, hơn nữa ở đây tiểu thư các phủ cũng nhiều ít cảm thấy hôm nay việc này còn có chút điểm đáng ngờ, lập tức liền đều tán thành Thẩm Nhược Khinh đề nghị, mà Liễu Bình Nhi sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Nhưng vào lúc này, nha hoàn bên ngoài chạy vào, biểu tiểu thư An Vương Điện Hạ tới, An Vương Điện Hạ tới, mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ An Vương như thế nào sẽ đột nhiên đến thăm. Trong giây lát đại gia liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Nhược Khinh. Thẩm Nhược Khinh trên mặt phi thường thong dong bình tĩnh, nàng nói. Nếu An Vương Điện Hạ tới kia không bằng liền đem người này giao cho An Vương Điện Hạ tới xử trí đi. Hoa Kiều Kiều có Thẩm Nhược Khinh trấn an, lại nghe thấy lời này, trong mắt lệ ý liền thu, lại trở nên tự tin lên, nàng dũng cảm mà một lo mặt ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Đem người này nâng đi ra ngoài, ta muốn cho Sơn Viễn ca ca làm chủ cho ta. Chấm, nói xong, nàng trực tiếp làm hạ nhân tiến vào đem xa lạ nam nhân nâng đi ra ngoài, không thấy được Liễu Bình Nhi trên mặt kinh hoàng. Lúc này cũng không ai lo lắng Liễu Bình Nhi, lấy Hoa Kiều Kiều cầm đầu, mọi người nối đuôi nhau mà ra, liền thấy An Vương Điện Hạ ở Dương Phủ Đại Gia cùng Mũ Lang cùng đi vào Thu Phương Viên. Nam nhi Dương gia nhiều, ông ngoại Hoa Kiều Kiều nhậm chức Trấn Viễn đại tướng quân, dưới trướng hắn có hai trai một gái, phân biệt là Dương gia đại gia, nhị gia cùng với mẫu thân Hoa Kiều Kiều. Dương đại gia cùng Dương nhị gia phân biệt sinh ba đứa con trai, chính là sáu vị biểu huynh Hoa Kiều Kiều, hiện giờ này sáu người trừ bỏ một người ở Ninh Châu nhậm chức giáo úy, mặt khác năm người đều đi theo tổ phụ ở trong quân rèn luyện, cũng không ở nhà. Thấy đại cữu cữu cùng năm biểu huynh mang theo An Vương lại đây, Hoa Kiều Kiều ánh mắt sáng lên, lập tức vọt qua đi, bùm bùm một đốn giảng, không chờ người đặt câu hỏi liền đem chuyện ở tiểu lâu phát sinh đều nói. Dương đại gia cùng Ngũ Lang thập phần kinh ngạc, Tần Tranh còn lại là xa xa nhìn Thẩm Nhược Khinh liếc mắt một cái, thấy nàng hào hào không có việc gì, mới yên lòng. Hai ngày này, hắn bận rộn công vụ, lại muốn điều tra thích khách đến tột cùng là ai phái tới, bởi vậy trừ bỏ giờ ăn cơm, cũng không có thời gian vấn an Thẩm Nhược Khinh, hắn biết việc Hoa Kiều Kiều mời nàng đi thưởng cúc Kiều Kiều tuy rằng tùy hứng chút, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn biết được nàng mạnh miệng mềm lòng, bởi vậy cũng không có đem việc này để ở trong lòng, chỉ lo lắng Thẩm Nhược Khinh xiêm y quá mỏng sẽ dẫn người hoài nghi, mới kêu quản gia đi tặng áo lông chồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Thẩm Nhược Khinh đi Dương phủ không bao lâu, Xuân Hạnh bỗng nhiên làm người truyền tin hồi phủ, nói là Hoa Kiều Kiều tựa hồ cùng Thẩm Nhược Khinh có chút hiểu lầm, còn đem Thu Phương Các Ti phát sinh sự tình nói một lần. Tần Tranh không rõ hai ngày trước còn hảo hảo, hai người như thế nào sẽ đột nhiên nổi lên phát sinh hiểu lầm, cuối cùng là không yên tâm mà lại đây một chuyến, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh loại chuyện này. Dương đại gia cùng Ngũ Lang còn ở Trần An Hoa Kiều Kiều, Tần Tranh nhíu mày nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái, sai người lấy nước lạnh đem người tưới tỉnh. Trời đông giá rét kia nằm trên mặt đất nam nhân bị người lấy nước lạnh tạt tức khắc giật mình thanh tỉnh. Hắn vừa mở mắt ra, liền thấy chính mình nằm ở trên mặt đất hoa viên Dương phủ, một người nam nhân quần áo đẹp đẽ quý giá ngồi ở phía trước nhìn hắn, Thiên Tiên cô nương đứng ở bên cạnh hắn, người Dương gia đứng ở phía sau, mà ban đầu các gia khuê tú thưởng cúc tắc đều đứng ở cách đó không xa khoanh tay hướng chỗ này xem. Nam nhân không biết đến An Vương, còn tưởng rằng đó là Dương gia thiếu gia, vội vàng quỳ xuống tới dập đầu cầu thiếu gia tha mạng. Tần Tranh nhìn chằm chằm hắn, ngươi là người phương nào? Làm cách nào tiến vào Dương phủ, ai làm ngươi tránh ở tiểu lâu? Tên côn đồ mỏ chuột tai khỉ lập tức nói, tiểu nhân kêu Vương Toàn Đản, là người Hạ Hà thôn. Tiểu nhân cũng không dám nữa, cầu thiếu gia nể tình tiểu nhân chuyện gì cũng chưa làm, tha cho tiểu nhân một lần đi. Loại chuyện trộm nhập quan lại dinh thự, liền tính cái gì cũng chưa làm, chủ nhân cũng là có thể trực tiếp đem người đánh chết, không tính phạm pháp. Ngài đại nhân có đại lượng, tha tiểu nhân lần này đi, tiểu nhân nhất định mang ơn đội nghĩa về nhà đem ngài cung lên. Tên côn đồ quỳ trên mặt đất trong miệng tuy rằng nói xin tha nói, nhưng hắn trên mặt sợ hãi, thần thái, ở ảnh hậu Thẩm Nhược Khinh xem ra lại là phi thường vụng về biểu diễn. Tần Tranh mặt vô biểu tình mà nhìn, đứng ở phía sau hắn Thẩm Nhược Khinh lại phụt một chút bật cười. Nghe được tiếng cười Tần Tranh sừng sốt một chút nhịn không được quay đầu lại nhìn Thẩm Nhược Khinh. Thẩm Nhược Khinh vội vàng đem miệng che lại, chỉ mở to một đôi tràn đầy ý cười đôi mắt giả làm vô tội mà xem hắn. Tần Tranh banh trụ mặt mặt vô biểu tình mà quay đầu lại, đối Vương Toàn Đản nói. Là ai cho ngươi vào? Vương Toàn Đản ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút lập lòe. Tiểu nhân không dám nói, sợ ngài trong phủ mất mặt. Dương gia Ngũ Lang hừ lạnh một tiếng. Người phạm sai, Dương gia chúng ta mất mặt chỗ nào, thành thật chút. Hoa Kiều Kiều đứng ở hành lang, cũng lấy đôi mắt chừng tên côn đồ. Nếu không phải bị người ngăn cản, nàng lúc này đều phải xông lên đi lấy roi hung hăng mà đánh. Vương Toàn Đản ngẩng đầu bay nhanh nhìn các gia tiểu thư đứng ở hành lang đàng kia nghe, hắc hắc cười một chút, trên mặt đã không có giả vờ sợ hãi, hoàn toàn chính là dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Hắn thậm chí cũng không hề quỳ, mà là rung đùi đắc ý đứng lên, đối với người Dương gia nói. Ta khuyên các ngươi vẫn là thả ta đi, bằng không chờ ta đem chuyện đó nói ra, hắc hắc ta sợ Dương gia các ngươi về sau không dám ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Khinh đánh vựng hắn thời điểm, lo lắng hắn đem chính mình đá hắn chứng sự tình nói ra, băng tiên nữ nhân thiết của nàng, vì thế dùng bổng điện mất trí nhớ thời gian ngắn lên người hắn, tiêu trừ đoạn ký ức trước khi bị đánh vựng của hắn, hắn chỉ nhớ rõ chính mình là bị đánh vựng, lại không nhớ rõ trước khi bị đánh vựng Thẩm Nhược Khinh đối hắn tiến hành công kích tàn khốc như thế nào, bởi vậy lúc này là nửa điểm đều không sợ Thẩm Nhược Khinh, nói kia lời nói thời điểm còn ánh mắt dâm. Tà mà nhìn nàng một cái. Tên côn đồ phía trước như thế nào làm vẻ ta đây, Tần Tranh đều thờ ơ, nhưng lúc này phát hiện ánh mắt hắn nhìn Thẩm Nhược Khinh, lại nháy mắt nổi giận, đột nhiên đứng lên. Làm càn, này một tiếng phảng phất giống như sấm sét, đem đứng ở phía sau hắn Thẩm Nhược Khinh cấp hoảng sợ. ngoan ngoãn, Thẩm Nhược Khinh che lại bị hoảng sợ trái tim nhỏ, còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Không phải nàng nhát gan, cũng không phải Tần Tranh thanh âm quá lớn, mà là bởi vì Tần Tranh ở trước mặt nàng luôn luôn là ôn hòa trầm mặc, lời nói không nhiều lắm, tay chân nhanh nhẹn còn thực săn sóc. Lúc này thình lình kêu to một tiếng, nhân thiết Tần Tranh ôn hòa ít lời, khinh thanh tế ngữ ở trong lòng Thẩm Nhược Khinh nháy mắt băng rồi. Không, cũng không thể nói là băng rồi, lại ôn nhu người tức giận thời điểm cảm xúc cũng là sẽ mất khống chế, chỉ là Thẩm Nhược Khinh không rõ Tần Tranh như thế nào đột nhiên sinh khí, chẳng lẽ là bởi vì Vương Toàn Đản chửi bới Dương gia, mà Dương gia là cữu gia hoa kiều kiều thanh mai trúc mã hắn. Thẩm Nhược Khinh tròng mắt vừa chuyển, cảm thấy chính mình giống như phát hiện chân tướng. Hay là Tần Tranh kỳ thật cũng thích hoa kiều kiều, chỉ là chính hắn đều không biết. Cách chương.